Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1014, hung hiểm ngoại tinh di tích. Năm càng, cái này di tích, hiển nhiên không phải võ đạo cường giả sau khi chết biến thành. Đây là một cái ngoại tinh chủng tộc di tích, những cái này kim loại, cực kỳ cứng rắn. Ta thần binh cũng chỉ có thể ở phía trên vẽ ra một chút dấu vết. Nghĩ phải cắt ra những cái này kim loại, nhất định phải tiêu hao hết 10 thành chân nguyên mới được. Nơi này có cái thông đạo, hẳn là thông hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu. Cái này ngoại tinh chủng tộc di tích, là từ trên hướng xuống kiến tạo, trong đó không biết ẩn giấu đi dạng gì hung hiểm. Chúng ta phải cẩn thận. Một đoàn người tiến nhập di tích cửa vào. Trong di tích, một mảnh đen kịt, cũng may có người mang năng lượng cao đèn pin, đem đen kịt thông đạo chiếu sáng. Đây là hoa gì văn? Ta giống như chưa từng thấy loại hoa này văn. Hẳn là nào đó cái ngoại tinh chủng tộc hình dáng trang sức. Chúng ta đám người này bên trong, yếu nhất cũng là đại tông sư, đối trên một loại ngoại tinh chủng tộc không thành vấn đề. Bất quá vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Ta luôn cảm giác cái này di tích không phải đơn giản như vậy. Giống như có đồ vật gì âm thầm đang nhìn trộm như chúng ta. Vách tường kim loại trên có quỷ dị hoa văn, khiến đám người đều có chút thấp thỏm. Nếu như là tuyệt cường võ giả, tiến nhập loại này ngoại tinh di tích, tự nhiên không cần phải sợ. Ẩn giấu lại đáng sợ nguy hiểm. Tại tuyệt cường võ giả tuyệt đối võ lực trước mặt, đều là gà đất ngói chó, không chịu nổi một kích. Chỉ bất quá, đám này võ giả bên trong, đại bộ phận đều là đại tông sư, mà đại tông sư, tại thiên ngoại thế giới, liền cường giả cũng không tính, chỉ có thể xem như là dưới trung tầng võ giả. Trên đường đi, Dương Tranh đều không có nói chuyện. Hắn và Đại Hoàng Phong đi ở phía sau cùng. Trên thực tế, hắn cũng có một cỗ bị thăm dò cảm giác. Bất quá dùng nguyên thần cảm giác, không cách nào cảm giác được nhìn trộm ngọn nguồn. Cái này ngoại tinh di tích dùng là một loại đặc thù kim loại kiến tạo. Những cái kia vách tường kim loại giống như là có thể ngăn cách cảm giác một dạng. Bất quá, Dương Tranh trong lòng, bình tĩnh vô cùng. Mặc kệ trong di tích cất cái gì quái vật, với hắn mà nói, cùng thế giới bên ngoài không có khác biệt lớn. Một cái nho nhỏ di tích, còn nhốt không được hắn. Làm, cẩn thận, thứ gì, có đồ vật chợt lóe lên. Đột nhiên, phía trước khác thường vang lên, một vật từ phía trên rớt xuống, còn giống như có đồ vật gì lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người cả kinh. Năng lượng cao đèn pin chiếu theo, đám người xem xét, lại là một cái cực kỳ quỷ dị đầu mang mặt nạ. Ân, Dương Tranh vừa thấy vật kia, lông mày nhíu nhíu, vật kia hắn gặp qua, tại điện ảnh trong gặp qua, vật kia, không phải liền là thiết huyết chiến sĩ mặt nạ sao? Hẳn là, cái này ngoại tinh di tích là dị hình, bỗng nhiên. Hai chữ từ Dương Tranh trong đầu xuất hiện, hắn đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên, hướng đen kịt đến phía trên không gian nhìn một chút, hắn đôi mắt có thể xuyên thấu hắc ám, phía trên vách tường kim loại bên trong tận lực lưu lại ra tới khe hở bên trong. Một cái hắc sắc đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất. Dị hình, trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng không dám khẳng định. Bất quá có thể khẳng định một điểm, cái kia mặt nạ xác thực là thiết huyết chiến sĩ mặt nạ. Có ý tứ, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hắn lúc đầu cho rằng, lần này sẽ tao ngộ một chút đáng sợ dị thú, tỉ như biến dị thú loại hình. Không nghĩ tới đến cuối cùng, viên này bí mật tinh khu vực trung tâm, thế mà là một cái dị hình di tích. Dị hình. Tại phim khoa học viễn tưởng kẻ yêu thích trong mắt, tuyệt đối là một loại sinh vật đáng sợ. Bọn họ tốc độ cực kỳ nhanh, đưa tay cực kỳ linh hoạt. Tóm lại, Một khi bị nhìn chằm chằm trên, nếu như trong tay không có vũ khí, hoặc là không có cường đại cá thể sức chiến đấu, vậy liền nhanh chạy trối chết. Thế nào? Phía trước võ giả nghe thấy được Dương Tranh tiếng cười, quay đầu lại hỏi nói, cái này di tích trong hẳn là có một loại sinh vật đáng sợ. Bọn họ tốc độ công kích cực kỳ nhanh, nắm giữ mạnh hành động lớn lực, am hiểu tập kích, các ngươi tốt nhất là mở ra chân khí phòng ngự, không nên bị những thứ đó cho nhào mặt, cũng không cần quá khẩn trương, mọi người đều là võ giả, trong tay cũng có thần binh, nên vấn đề không đại. Dương Tranh cười nói, ở trong nguyên tác, dị hình sở dĩ cực kỳ đáng sợ, là bởi vì trên cơ bản đều là phổ thông người tao ngộ dị hình. Mà tình huống bây giờ bất đồng, nơi này đại bộ phận đều là võ giả, yếu nhất cũng có đại tông sư trình độ, đối trên dị hình thật đúng là khó mà nói ai thắng ai bại. Cho nên, chỉ cần không xuất hiện cái gì biến dị chủng loại, đám này võ giả giết sạch trong di tích dị hình hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, chúng ta nghe ngươi, ta đã mở ra chân khí phòng ngự. Nguyên một đám võ giả gật đầu, lại tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Dương lão đại, thế nào ta cảm giác có chút rợn cả tóc gáy a? Mấy phút sau, Đại Hoàng Phong đột nhiên thấp giọng nói, ngươi là người máy, không cần phải sợ, bọn họ đối ngươi không có hứng thú. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thế nhưng là, ta vẫn là không sợ bị giả thành cơ phận a. Đại Hoàng Phong mắt điện tử một trận lấp lóe, muốn quét nhìn trong bóng tối đồ vật, thế nhưng vách tường kim loại quá mức đặc thù, nó mắt điện tử trừ hồng ngoại quét nhìn bên ngoài, giờ phút này tác dụng cũng không lớn. Oanh, lúc này, trước mặt võ giả mở ra một phiến cửa hợp kim, đám người đi vào, nơi này, chẳng lẽ liền là di tích trong khống chế trụ cột, nơi này là di tích hạch tâm. Nhìn, đài kim loại trên có một thanh vũ khí. Nơi này là một cái to lớn gian phòng. Gian phòng bên trong có ánh sáng. Gian phòng chính trung tâm có một đài kim loại. Đài kim loại trên lơ lửng một cái tạo hình kỳ lạ lạnh binh khí. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tụ tập tại vũ khí trên. Mà Dương Tranh ánh mắt thì là rơi vào đài kim loại chung quanh bốn cái sừng trên. Này bốn cái sừng trên, phân biệt để đó một người giống là trứng một dạng thạch chế vật chứa. Nếu như không có đoán sai nói, bên trong chứa đồ vật, hẳn là liền là bão kiểm trùng. Mà cái này di tích, hẳn là liền là thiết huyết chiến sĩ nhất tộc xây dựng. Chuyên môn khiến thiết huyết chiến sĩ thí luyện địa phương. Này lạnh binh khí, là thiết huyết chiến sĩ nhất tộc vũ khí. Những cái này chẳng lẽ cũng là vũ khí? Đột nhiên, một cái võ giả tiến lên, dùng trường kiếm trong tay hướng về phía này thạch chế vật chứa liền là một kiếm. Xuất, thạch chế vật chứa thoáng cái tan vỡ. Đâm, sau một khắc, một vật, nhanh như thiểm điện, thoáng cái liền nhào vào cái kia võ giả mặt. A, ngay sau đó, liền là hét thảm vang lên. Bão kiểm trùng. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, hắn trước đó đã nhắc nhở qua bọn gia hỏa này, bọn gia hỏa này vẫn là sằng bậy, cái này liền không thể quái hắn tới. Thứ gì? Đây là cái gì quái vật? Hắn xong đời, võ giả, một cái chấn kinh nhìn chằm chằm cái kia bị quái vật đập vào mặt người. Không phải là bọn họ không xuất thủ, mà là cơ hồ trong nháy mắt. Cái kia quái vật liền từ cái kia võ giả trong miệng tiến nhập võ giả trong cơ thể. Chỉ nghe soạt một tiếng, cái kia bị ký sinh võ giả nơi ngực, một đầu tân sinh quái vật chui ra. Dị hình, vật này, quả nhiên là dị hình. Giết nó, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Hạ lệnh nói, tốt, Tranh, đâm, tức khắc, nguyên một đám võ giả xuất thủ. Kiếm khí đao mang điên cuồng bạo phát, chỉ nghe đến một tiếng hét lên hét thảm, đầu kia tân sinh dị hình liền bị diệt sát. Hô, nhẹ nhõm diệt sát dị hình, chúng võ giả rốt cuộc thở phào. Nguyên lai quái vật chỉ là nhìn lên tới khủng bố, rất dễ dàng liền có thể giết chết. Bất quá, sau một khắc, bọn họ thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên tới. Giờ khắc này, liền là Dương Tranh, sắc mặt cũng trầm xuống tới. Bởi vì, mới vừa rồi bị giết chết tân sinh dị hình không chỉ gây dựng lại, còn phân liệt, gây dựng lại, giết chết một đầu. Mấy giây sau, bị giết chết dị hình, biến thành 5 đến 6 đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.